Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 2 đồng học, ngươi đừng tới đây hai, cao tam a ban, sơ hạ ngồi ở vị trí thượng, nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, sáng nay đi vào trường học sơ hạ mới phát hiện nàng cư nhiên là cùng nam chủ nam xứng là một cái ban học sinh. Khó trách nguyên chủ sẽ ở cùng nam xứng chia tay không đến một tháng liền chuyển trường. Cùng bạn trai cũ mỗi ngày chạm mặt kia đến nhiều xấu hổ. Huống chi lệ bác vụ cùng nguyên chủ chia tay sau liền lập tức có tân bạn gái. Không hề có bận tâm nguyên chủ cảm xúc. Cùng lệ bác vụ chia tay cũng có nửa tháng. Sơ hạ nhớ rõ ngày mai giống như chính là nữ chủ chuyển trường tới nơi này nhật tử. Cũng là nam nữ chủ sơ ngộ nhật tử. Bất quá sơ hạ không nóng nảy. Mỗi ngày chính là trường học, học bổ túc, về nhà, tam điểm một đường sinh hoạt. Tan học sau, sơ hạ cõng lên cặp sách hướng lớp học bổ túc chạy. Sơ hạ học bổ túc kết thúc sau, lười biếng liền phải hướng ra phương hướng đi. Còn chưa đi vài bước, đột nhiên một cái nữ học sinh đuổi theo ra tới, chạy đến sơ hạ bên người, hơi có chút hâm mộ mà nhìn sơ hạ. Sơ hạ, bên kia có người tìm ngươi, đợi ngươi có hơn một giờ đâu. Sơ hạ theo nữ hài chỉ vào phương hướng xem qua đi. Đường phố đối diện đầu tiên chú ý tới chính là hắn kia trương soái khí mặt. Không có biện pháp, ai làm sơ hạ là một cái thỏa thỏa nhan khống đâu. Giang cảnh mặt, hắn tựa hồ có điều cảm, vừa lúc ngẩng đầu vọng lại đây phát hiện sơ hạ nhấc chân đã đi tới. Sơ hạ bên người nữ đồng học nhìn soái khí nam hài, hâm mộ hỏi, sơ hạ. Là ngươi bạn trai đi? Không phải, sơ hạ nhàn nhạt mà đáp. Nàng bạn trai, nàng nào dám, đây là có chủ nhân. Giang cảnh mặc đi đến sơ hạ trước mặt ngừng lại, nhìn bên cạnh nữ đồng học liếc mắt một cái, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Vì soái ca phục vụ vinh hạnh của ta, nữ đồng học không thèm để ý xua xua tay rồi mới liền đi rồi. Lưu lại sơ hạ cùng giang cảnh mặc hai người đứng ở chỗ này. Không khí mặt danh quỷ dị. Cái kia, sơ hạ ta thích ngươi. Ngươi làm ta bạn gái đi. Giang cảnh mặc bị sơ hạ xem đến có chút cuộn bách. Bên tai nhiễm một mặt hồng nhạt. Rồi mới từ sau lưng lấy ra một phong thơ đưa tới sơ hạ trước mặt. Sơ hạ yên lặng mà nhìn hắn một hồi lâu. Không hổ là nam chủ, lớn lên chính là đẹp. Hơn 10 tuổi thiếu niên, trên người hơi mang chút ngây ngô hương vị. Xúc một đầu tóc ngắn, bạch áo sơ mi hơi hơi rộng mở, lộ ra gợi cảm xương quai xanh, trắng nõn màu da. Còn có một đôi thon dài chân dài. Bất quá, thích, nàng, nữ chủ, nhà ngươi nam chủ đối ta thổ lộ. Ngươi mau tới a. Trước kia sơ hạ đi qua thế giới không ít. Nàng biết nam nữ chủ CP không thể hủy đi. Mặc kệ như thế nào, nam nữ chủ cuối cùng tự nhiên sẽ ở bên nhau. Nếu nàng hiện tại cùng nam chủ ở bên nhau, sau này nàng nhất định sẽ trở thành ác độc nữ xứng. Sơ hạ thật muốn vì chính mình điểm cái tán. Nàng thật là quá thông minh. Nàng để ra đề quay đeo cặp sách tử, vòng qua giang cảnh mặc đi rồi. Đi rồi. Giang cảnh mặc mất mát mà đứng ở nơi đó, như một con bị vứt bỏ tiểu động vật, nhìn qua đáng thương đến cực điểm. Money ai, anh em đuổi tới ta lớp học bổ túc tới, ngươi cũng là đủ đua. Phải biết rằng, truy dương sơ hạ người chính là nhiều không kể xiết. Bất quá, nàng giống như đều cự tuyệt. Mới ra tới một cái nam đồng học ra tới vừa lúc thấy như vậy một màn, nhịn không được trêu chọc một câu. Đúng vậy, nàng như vậy được hoan nghênh. Hắn chỉ cần nỗ lực, vẫn là có cơ hội. Nếu là rồi mới người khác nửa đường đoạt đi rồi, hắn hối chết không thể. Giang Cảnh Mặc nghĩ thông suốt sau nhấc chân hướng tới Sơ Hạ phương hướng đuổi theo. Tìm được Sơ Hạ khi, Sơ Hạ đang đứng ở một nhà tiệm bánh ngọt cửa, nhìn cửa tuyên truyền báo, trong mắt lóe khác thường nóng rực quang mang. Giang Cảnh Mặc không biết Sơ Hạ trong mắt quang mang là một cái thâm niên đồ tham ăn đối mỹ thực, không thể kháng cự. Chính là nàng nhớ rõ nguyên chủ dường như không yêu ăn đồ ngọt. Nếu nàng đột nhiên thay đổi, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho người khác hoài nghi a. Chính là, nàng thật sự hảo muốn ăn. Nhìn qua hảo hảo ăn bộ dáng, muốn ăn, ân ân, thoạt nhìn hảo hảo ăn. Sơ Hạ nghe thấy bên tai có người hỏi nàng, phản xạ tính mà liền đáp một câu, giống như có chỗ nào không đúng. Sơ Hạ ngẩng đầu liền nhìn đến một trương soái khí gương mặt tươi cười. Nàng lập tức thu hồi trên mặt thèm nhỏ dãi biểu tình. Tỷ là cao quý lạnh diễm khí chất mỹ nhân, không thể có loại vẻ mặt này. Ai thích ăn, đây đều là đồ ngọt, ăn sẽ béo phì, nghiêm trang giải thích. Dường như vừa rồi thiếu chút nữa đối với họa thượng món điểm tâm ngọt chảy nước miếng người không. Phải nàng, Giang Cảnh Mặc nhìn trước mắt nữ hài nghiêm trang giải thích nhịn không được lấy tay che miệng che. Đại hơi hơi dơ lên khóe môi, thực đáng yêu có hay không? Trước kia như thế nào không phát hiện nàng còn có như vậy một mặt. Ở Giang Cảnh Mặc trong trí nhớ, Sơ Hạ chính là một cái gì đều thực ưu tú ngoan nữ hài. Lần trước đi quán ba là nàng đã làm nhất khác người một sự kiện, không gì sánh nổi. Bất quá như vậy, Sơ Hạ cho hắn cảm giác càng tươi sống, làm hắn đối nàng có không giống nhau cảm giác. Không phải trước kia cái loại này mông lung hảo cảm, phảng phất như vậy nàng càng hấp dẫn hắn. Là ta muốn ăn, ngươi có thể bồi ta đi vào ăn món điểm tâm ngọt sao? Sơ Hạ là lạ mà nhìn Giang Cảnh Mặc liếc mắt một cái, mở to một đôi đại đại thủy mắt. Còn có nam hài thích món điểm tâm ngọt, còn có, hắn như thế tùy tiện mà nói ra, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt? Bất quá, hắc hắc, vì ăn, ngươi một nam hài tử như thế nào sẽ thích món điểm tâm ngọt? Thật là kỳ quái. Sơ Hạ đầu tiên là phun tào một câu, rồi mới mở miệng, bất quá, nếu ngươi ngượng ngùng đi vào, ta liền miễn cưỡng bồi ngươi một lần. Nói xong Sơ Hạ đã gấp không chờ nổi mà hướng trong tiệm đi. Giang Cảnh Mặc rốt cuộc nhịn không được kích thích bả vai cười ra tiếng tới. Gia Hạ đi ở phía trước, thân thể hơi cứng đờ một chút, rồi mới lại không có việc gì dường như hướng trong đi. Vì món điểm tâm ngọt, nàng không để bụng, đi vào trong tiệm. Sơ Hạ cùng Giang Cảnh Mặc tuyển cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Thực nhanh có cái người phục vụ đã đi tới. Ngươi điểm đi, ngươi không phải thích món điểm tâm ngọt. Sơ Hạ nhìn trên mặt bàn kia trương cơm tạp, tuy rằng rất muốn nàng tới, chính là nàng hình tượng a. Sơ Hạ nhất định không biết nàng hình tượng đã sớm bị nàng bại hết. Xin hỏi hai vị yếu điểm cái gì? Chúng ta nơi này tiramisu rất nhiều người thích, hai vị muốn hay không tới một phần? Người phục vụ tuy rằng đang nói chuyện, ánh mắt lại là dừng ở Giang Cảnh Mặc trên người. Thích món điểm tâm ngọt nam hài rất có ái có hay không? Nàng vẫn là lần đầu tiên đụng tới như thế soái nam hài thích món điểm tâm ngọt. Giang Cảnh Mặc lấy quá cơm tạp nhìn, mở miệng nói, vậy tới hai phân tiramisu, mặt khác cho chúng ta tới hai ly dưa hấu nước. Không thêm băng, ta muốn thêm băng. Sơ Hạ vội vàng bỏ thêm một câu, rồi mới dư vị lại đây nàng lại không cẩn thận bại lộ. Chính là như thế, nhiệt thời tiết, nước trái cây không thêm băng như thế nào hảo uống. Sơ Hạ dứt khoát bất chấp tất cả, nhìn về phía Giang Cảnh Mạc, ta muốn thêm băng, nữ hài tử ăn băng đồ vật không tốt. Giang Cảnh Mạc sủng nịch mà đối với Sơ Hạ cười cười, rồi mới lại mở miệng, mặt khác lại đến 2 phân bánh kem Black Forest là được. Cảm ơn, người phục vụ đã sớm bị Giang Cảnh Mạc kia sủng nịch mà cười câu hồn. Lại xoái, lại ôn nhu, còn sẽ chiếu cố bạn gái. Vì cái gì hảo nam nhân không phải có nữ phiếu, chính là rào cơ. Còn có thể hay không làm các nàng này đó thừa nữ có điểm mong đợi. Chờ người phục vụ đem món điểm tâm ngọt bưng lên, Sơ Hạ bắt đầu còn có thể rụt rè trong chốc lát. Chính là ăn một ngụm lúc sau liền hoàn toàn đem hình tượng ném đến chào oa quốc đi. Giang Cảnh Mạc nhưng thật ra một ngụm không ăn. Hắn kỳ thật từ trước đến nay không thích đồ ngọt. Bất quá xem Sơ Hạ ăn đến giống một con hamster nhỏ dường như, hai bên gương mặt phình phình, phấn nộn cánh môi thượng không cẩn thận dính vào bơ. Chờ Sơ Hạ giải quyết chính mình phân, mới phát hiện đối diện nam chủ đại nhân giống như liền món điểm tâm ngọt đều không có động quá. Người không ăn, ăn an. Giang Cảnh Mạc lấy nỉ ăn một lát liền bất động. Sơ Hạ lúc này nếu là lại nhìn không ra tới hắn không yêu ăn đồ ngọt, nàng liền có thể cẩu mang theo hai người cùng nhau ra tiệm bánh ngọt. Giang Cảnh Mạc đưa nàng về nhà, Sơ Hạ không có cự tuyệt, nhân ra hảo tâm bồi nàng ăn món điểm tâm ngọt. Ra cửa liền đem người đạp, có thể hay không quá phận. Sơ Hạ mắt thấy liền đến cửa nhà, hai người một đường liêu vẫn là khá tốt. Trong bất chi bất giác, Sơ Hạ áo choàng đã bị chính nàng phơi ra tới. Đột nhiên Giang Cảnh Mạc duỗi tay kéo lại Sơ Hạ tay nhỏ. Sơ Hạ ngẩn người tưởng rút về tay, người nào đó lại không chịu buông tay. Không biết hắn như thế nào làm cho, rõ ràng vô dụng bao lớn kính, nhưng nàng chính là trừ không ra. Sơ Hạ, ta vừa mới ở lớp học bổ túc cửa hướng ngươi thổ lộ lời nói đều là thật sự. Ta thích ngươi, ngươi liền tính hiện tại không thể tiếp thu ta, có thể hay không cho ta một lần cơ hội, ngoặc kép, còn tới. Sơ Hạ yên lặng ở trong lòng phiên xem thường, có phải hay không bởi vì ta cùng bác Vũ quan hệ. Giang Cảnh Mạc khẩn trương nhìn nàng, bác Vũ, nguyên chủ bạn trai cũ. Đúng rồi, hắn cùng nam chủ Giang Cảnh Mạc là hảo huynh đệ. Sơ Hạ chần chờ mà nhìn hắn, phát hiện hắn thực khẩn trương, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là bởi vì thời tiết duyên cớ. Hắn cái trán toát ra mồ hôi mỏng, hắn không thèm để ý mà duỗi tay lau một phen, mắt không chớp mắt mà nhìn Sơ Hạ. Khụ khụ, thiếu niên, ngươi suy nghĩ nhiều. Sơ Hạ rút về tay, rồi mới duỗi tay vỗ nhẹ vai hắn, lời nói thấm thía cảm thán một câu. Giang Cảnh Mạc nghe thấy Sơ Hạ nói, trong mắt hiện lên ánh sáng, như thế nói. Nàng không có bởi vì bác Vũ liền không thích hắn. Hắn sau này vẫn là có thể tới tìm nàng. Ta đi vào, ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Sơ Hạ nói xong câu đó thu hồi tay, lại bỏ thêm một câu, ngươi trên đường cẩn thận, chờ Sơ Hạ đi xa. Giang Cảnh Mạc mới hồi phục tinh thần lại, nàng đây là quan tâm hắn. Yes. Giang Cảnh Mạc hưng phấn mà nhảy dựng lên, rồi mới nghĩ nghĩ, hắn có phải hay không bị lừa dối. Sơ Hạ căn bản không trả lời hắn. A, không quan hệ, hắn còn có cơ hội, hắn sẽ nỗ lực, bóng rổ chàng, hảo cầu, cố lên. Trong sân nữ sinh tiếng thét chói tai không ngừng, bóng rổ chàng đều bốn phía đều vây đầy người. Sân bóng thượng hai bài chân dài xoái ca liền đứng ở nơi đó. Những cái đó nữ sinh liền càng thêm không thể khống chế. Thét chói tai hò hét thanh chạy dài không dứt. Thi đấu bắt đầu rồi. Trọng tài lão sư đô một tiếng thi đấu bắt đầu rồi. Sân bóng thượng các nam sinh chạy nhảy không ngừng. Chàng hạ nữ sinh cũng không hề có rảnh rỗi. Ra sức kêu to. Sơ hạ cùng khuê mật cổ Nana đứng ở sân bóng bên cạnh nhìn huy mồ hôi như mưa các nam sinh. Sơ hạ, hôm nay như thế nào nhớ tới xem bóng rổ thi đấu? Ngươi không phải luôn luôn đều không thích loại này đổ mồ hôi vận động sao? Cổ Nana tò mò nhìn bên người bạn tốt. Nàng nhớ rõ sơ hạ trước kia đều không thích đổ mồ hôi vận động. Ngay cả cùng Lệ Bác Vũ kết giao kia đoạn thời gian cũng không gặp sơ hạ đã tới bóng rổ chàng. Lệ Bác Vũ vẫn là đội bóng rổ đâu. Hôm nay sơ hạ đột nhiên liền cùng nàng cùng nhau tới. Nàng cảm thấy vạn phần khả nghi. Có phải hay không có cái gì sự tình nàng không biết. Sơ hạ tới nơi này là vì cái gì? Soái ca, vẫn là cũ tình khó quên. Vì Lệ Bác Vũ, đây là cái rất thâm ảo vấn đề. Sơ hạ tầm mắt đặt ở sân bóng nào đó thân ảnh trên người. Chút nào không để ý tới bên người khuê mật kia cổ quái ánh mắt. Nguyên chủ là không thích vận động, chính là hiện tại sơ hạ thích a. Sơ hạ thích nhất xinh đẹp đồ vật, bất luận là người vẫn là vật. Nghe nói buổi chiều có trận bóng rổ. Đội bóng rổ tất cả đều là soái ca. Kia chân dài a kia dáng người sơ hạ tầm mắt vẫn luôn liền ở bóng rổ trong sân nam hài nhóm trên. Người, cái này lớn lên hảo. Cái kia cơ bắp xinh đẹp. Còn có cái chân sở trường đặc biệt. Nói đến soái ca liền không thể không nói Giang Cảnh Mặc cùng Lệ Bác Vũ. Kia chính là bọn họ trường học trấn giáo chi bảo. Không chỉ có nhan giá trị cao, dáng người hảo, thành tích cũng là toàn giáo trước vài tên. Hảo soái, nhà của chúng ta Giang Cảnh Mặc hảo soái, nhà của chúng ta Bác Vũ mới soái đâu. Quá soái, đều hảo soái a, hảo muốn ôm về nhà, cố lên. Ta yêu ngươi, Giang Cảnh Mặc, ta yêu ngươi. Nghe các nữ sinh tiếng thét chói tai, hò hét thanh, cư nhiên liền thổ lộ đều tới. Sơ hạ đứng ở mặt sau vẫn như cụ bị các nam sinh phát hiện. Rốt cuộc sơ hạ chính là các nam sinh cảm nhận chung nữ thần. Khoảng thời gian trước nghe nói nàng cùng Lệ Bác Vũ chia tay. Nếu lần này thi đấu hảo hảo biểu hiện, nói không chừng có cơ hội. Sân bóng thượng các nam sinh đánh đến càng hăng hái. Ở nữ thần trước mặt nhưng đến hảo hảo biểu hiện. Cố lên, cố lên. Trong sân lại phát ra một mảnh hò hét trợ uy thanh. Sân bóng thượng các đội viên càng đánh càng lại kính. Huy mồ hôi như mưa. Đô, theo tiếng còi vang lên. Thi đấu kết thúc, không hề trì hoãn. Giang Cảnh Mặc cùng Lệ Bác Vũ bọn họ này đội thắng được thi đấu. Các nữ sinh dùng sức vỗ tay. Một mảnh tiếng sấm vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ vang lên. Có không ít nữ sinh đã vọt vào sân bóng. Trong tay cầm khăn lông cùng thủy tưởng cấp chính mình ái mộ học trưởng đưa nước. Không hề ngoại lệ Giang Cảnh Mặc bên người cũng vây đầy nữ sinh. Các nữ sinh đỏ mặt vây quanh ở hắn chung quanh. Học trưởng. Ta thỉnh ngươi uống nước, một người nữ sinh đỏ mặt lấy hết can đảm cầm trong tay kia bình nước. Khoáng đưa qua đi, mặt khác mấy nữ sinh tức khắc hận đến cắn răng. Nơi nào tới tiểu biểu tạp cư nhiên dám giành trước các nàng một bước. Học trưởng ngàn vạn không cần bị câu dẫn. Kiên trì chủ A, thực xin lỗi. Nhường một chút Giang Cảnh Mặc tiếng nói vừa dứt các nữ sinh lập tức lùi lại một bước. Giang Cảnh Mặc chạy đi ra ngoài. Soái ca xem xong rồi. Sơ hạ cũng tính toán đi rồi. Vừa mới xoay người, Ai biết tay nàng đột nhiên bị người kéo lại, ngẩng đầu vừa thấy Giang Cảnh Mặc, ở đây người cũng mộng bức. Ta đi, Giang Cảnh Mặc tiểu tử này cái gì thời điểm thông suốt, đi lên liền kéo nữ thần tay, lợi hại ta ca. Tác giả có lời muốn nói. Tân văn, lăn lộn bán manh cầu cất chứa nha sao sao đát. Hết chương.